Đoạt thê, chương 41, góc truyện audio.com. Editor Tử Dương. Ngày kế, Đồng Từ bị tiếng chuông dai dẳng ngoài cửa đánh thức. Đầu cô đau buốt, lõi trong trống rỗng. Nghe tiếng chuông cửa chói tai liền rút vào ổ chăn theo thói quen. Đáng tiếc thứ âm thanh ma quỷ ấy cứ xuyên qua não. Xuyên liên tục, trạng thái say rượu quá khó chịu. Đồng Từ bực bội kêu hai tiếng. Ném gối qua một xó. Chuông cửa ngừng 2 giây. 3 giây. Lại bắt đầu vang lên. Đồng Từ chịu không thấu phải ngồi bật dậy. Dáng lách tấm thân đau nhức xuống giường. Nhưng chân vừa chạm lại suýt ngã nhào. Có trời mới biết chuyện gì đã xảy ra với cô đêm qua mà cứ như bị cơn lốc tàn phá. Vỡ tan tành. Đồng Từ lảo đảo mở cửa. Nhưng kéo đúng 3 lần cửa mới mở. Đồng Từ lim dim đôi mắt ngáy ngủ. Đỡ cửa ngáp liên tục. Anh tìm ai? Lý Khải Văn đứng thấp thỏm bên ngoài. Tuy không muốn quấy rầy mộng đẹp của đôi vợ chồng mới cưới sau đêm tân hôn điên cuồng, nhưng anh cần đưa văn kiện gấp. Cũng may cửa mở. Anh ta vội chào. Cô Đồng. À không không. Phu nhân. Buổi chiều vui vẻ. Đồng Từ khó hiểu. Anh gọi tôi là gì? Phu nhân. Tối qua thiếu gia bảo tôi đổi xưng hô. Lúc nãy do thuận miệng. Sau này tôi sẽ sửa. Lý Khải Văn vừa nói vừa đưa văn kiện cho cô. Đúng rồi. Đây là giấy chứng nhận tôi mới lấy. Đồng Từ xoa trán. Chưa kịp nắm bắt tình hình thì Khải Văn đã nhét sấp văn kiện vào tay cô. Giấy chứng nhận gì? Chấm. Đương nhiên là giấy kết hôn của phu nhân và thiếu gia. Kết hôn. Đồng Từ mới nói nửa chừng, tạm dừng vài giây, bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt mù tịt, anh nói ai kết hôn? Phu nhân, với thiếu gia nhà anh. Đúng vậy, Lý Khải Văn xấu hổ. Anh ta cũng thấy mọi chuyện tiến triển quá nhanh, nhưng hai người họ vốn chẳng giống ai nên không nằm ngoài dự liệu. Hôm qua sau khi hai người thắng cực liền nằng nặc đòi kết hôn. Đăng ký xong thì tới giáo đường tuyên thể. Toàn bộ quá trình. Đáng tiếc Lý Khải Văn chưa nói dứt câu đã bị Đồng Từ cắt ngang. Được rồi, đừng nói nữa. Cô nhớ tối qua mình không giống uống say. Vì tâm trạng lúc ấy còn phấn khích hơn cả say. Và nếu say thật thì không bao giờ có chuyện quên sạch sành sanh như vậy. Chỉ là sau đó, cơ thể bắt đầu có dấu hiệu bất ổn. Ký ức mơ hồ. Dù không nhớ tiến trình kết hôn, nhưng vụ thắng cực lại nhớ như in. Chỉ ít Đồng Từ nhớ cô và Bùi Tứ Chăn từng giao kèo. Xem anh có thể tăng gấp đôi số chip, trở thành người chiến thắng cuối cùng hay không. Tiền cực chính là kết hôn và tự do. Nếu thắng cô được tự do. Nếu Bùi Tứ Chăn thắng. Da đầu Đồng Từ tê dại. Lông tơ dựng đứng. Cô vội mở văn kiện. Cố tỉnh táo để đọc cho kỹ. Từ ô đóng mộc, đến con tem, cả hàng chữ ký như rồng bay phượng múa. Kế dòng chữ ký của Đồng Từ ký là tên tiếng Anh của Bùi Tứ Chăn. Thứ họ ký được gọi là Marriage Certificate, giấy hôn thú. Đồng Từ hết nhắm mắt, lại mở mắt, không phải mơ. Đầu cô đau như búa bổ, đau đến mức không đứng lên nổi. Đỡ cửa ngồi xổm xuống. Phu nhân, cô không sao chứ? Lý Khải Văn định đỡ cô dậy thì thấy bóng một người đàn ông toàn thân ướt sũng. Hồng quấn khăn tắm bước tới. Thiếu gia, vạt áo ngủ trắng tuyết trên người Đồng Từ buông lơi dưới đất. Lọn tóc xoăn bù xù che khuất gương mặt nhỏ nhắn đang chôn giữa tay cô. Loáng thoáng tiếng nức nở. Người nhìn người thương, Bùi Tứ Chăn sải bước. Giơ tay ôm vợ mình vào lòng. Giọng nói dịu dàng nóng bỏng. Ngoan, đừng ngồi đây. Sàn nhà lạnh. Đồng Từ không kháng cự vòng ôm ấm áp của anh. Ánh vào mi mắt vẫn là gương mặt đẹp trai quen thuộc. Từng hình ảnh liên tục chồng lên nhau. Đua nhau lóe qua đầu cô. Đồng Từ hệt như con mồi bị tóm. Cảm giác kích động đột nhiên bùng nổ. Định xé nát chứng cứ phạm tội trong tay. Đáng tiếc vừa chạm vào đã bị lòng bàn tay rộng lớn của Bùi Tứ Chăn nắm chặt. Muốn đổi ý, bốn mắt nhìn nhau. Mắt to chừng mắt nhỏ. Nhìn nhau nửa ngày, thiếu điều muốn thủng mắt đối phương. Trận chiến của đôi vợ chồng mới cưới khiến Lý Khải Văn cảm thấy bầu không khí sắp sặc mùi thuốc súng. Giấy chứng nhận cũng đã đưa. Hai người nghỉ ngơi đi. Nói xong anh ta liền đóng cửa. Chuồn mất, tiếng sập từ cánh cửa làm Đồng Từ hoàn hồn. Không còn thái độ trẻ con như ban nãy. Ỉu xìu cầm giấy hôn thú. Kết thì kết, có xé cũng chẳng thay đổi được sự thật. Tìm cách ly hôn mới là con đường đúng đắn. May mà Đồng Từ nhớ luật. Chấm, không sao, chúng ta chỉ mới đăng ký. Trong vòng một năm không làm nghi thức sẽ tự mất hiệu lực. Em quên tối qua mình đã làm nghi thức ở đâu rồi sao? Bùi Tứ Chăn hôn Đồng Từ như mưa rền gió dữ. Một nụ hôn thô bạo ép cô không thở nổi. Bất chợt nhớ lại nụ hôn và người đàn ông tối qua. Người đàn ông đã giúp cô đội khăn voan. Người đàn ông kéo cô vào giáo đường tuyên thể. Người đàn ông khiến cô bối rối. Hại cô không tuyên chọn lời thề. Người đàn ông kiên nhẫn bắt cô lặp lại lời thề đúng 180 lần. 180 đồng âm với câu, muốn ôm em, trong khi bình thường tên đại thiếu gia này chưa nói đầy một chữ đã sợ mệt. Đúng là lãng phí tiền bạc. Hai người kết hôn chính thức, không có cách hủy, muốn hủy thì phải ly hôn. Đầu óc Đồng Từ bấn loạn, tay cô siết thành nắm đấm, dùng sức đấm Bùi Tứ Chăn mấy cái. Đồ khốn, anh sắp biến em thành cô gái tam hôn. Rồi đấy, kết hôn 3 lần, em còn muốn kết hôn lần 3. Bùi Tứ Chăn chụp tay cô, khuôn mặt tuấn tú dí sát, gằn từng câu từng chữ. Kết hôn với ai? Đồng Từ thấy anh lạc quẻ. Không quan trọng, quan trọng là chúng ta kết hôn thật nên ly hôn sẽ tốn rất nhiều thời gian. Quá phiền phức, Bùi Tứ Chăn vùi đầu vào cổ Đồng Từ, chóp mũi toàn quanh quẩn mùi cơ thể đầy tính cám dỗ. Ngại phiền thì đừng ly hôn. Đại thiếu gia đừng quậy nữa. Chuyện này không giỡn được đâu. Ai rảnh giỡn với em? Bùi Tứ Chăn nhướng mày. Ôm vai cô, anh nói rồi. Không được gọi anh là đại thiếu gia. Anh không thích. Đồng Từ nhạy cảm nhận ra áp lực trên vai. Dù biết Bùi Tứ Chăn không dùng sức. Nhưng sự thật là anh có một bờ vai rộng như Thái Bình Dương. Ngay cả khi không có sức mạnh hỗ trợ thì lực uy hiếp lẫn khí thế cường ngạnh vẫn còn đó. Không cho từ chối. Được được được, Thiên Tứ, gọi chồng. Đồng Từ hiểu, khi đang trên đà cao hứng thì có nói nhiều với tên đại thiếu gia này cũng vô dụng. Quên đi, lẽ nào cô còn sợ Bùi Tứ Chăn không ly hôn? Hẳn anh ta nên lo cô không chịu ly hôn mới đúng. Chưa thỏa thuận trước hôn nhẫn đã thành vợ chồng hợp với người thừa kế duy nhất của Bùi Thị. Nếu đổi lại là người khác chắc đã sớm đổi đời. Tự dưng Đồng Từ cảm thấy buồn cười. Chồng à, Bùi Tứ Chăn chẳng những không biết xấu hổ mà còn hài lòng nhướn mi. Anh buông người phụ nữ trong ngực ra. Cúi đầu nhìn mặt cô. Ngủ đã chưa? Thấy chỗ nào không khỏe không? Đồng Từ định nói đầu còn đau nhưng chuông cửa lại vang lên. Do chỉ cách cánh cửa hai bước nên cô ra mở. Ngờ đâu mới gọi hai tiếng. Khải Văn, thì phát hiện người ngoài cửa không phải Khải Văn. Hi, Văn nãi san mặc chiếc đầm đỏ bó sát phần mông gợi cảm. Nhiệt tình ôm cô, thân ái, đêm qua thế nào? Gì? Đồng Từ giật mình trước cái ôm đột ngột của Văn nãi san. Sực nhớ màn trình diễn của đám vũ công tối qua. Là cô dàn xếp. Chấm, tất nhiên tôi là người đã mời mấy anh chàng cao to đó. Thế nào, quyến rũ chứ? Văn nãi san làm mặt quỷ với Đồng Từ. Nhẹ giọng nói. Có giữ ai lại không? Một hay hai người. Nếu tôi không dặn thì người bình thường có tiền cũng không mua được gói phục vụ cao cấp này đâu. Tôi phải trả cả mớ tiền đấy. Đồng Từ phần nào đoán được nguồn cơn của ngày hôm qua. Sắc mặt thâm sâu khó lường. Văn nãi san tưởng cô giả nai. Cười tủm tỉm nói. Cô đừng khách sáo. Tôi lúc nào mà chẳng hào phóng với bạn bè. Có đồ tốt là chia nhau xài. Ví dụ như bạn giường của cô, người đàn ông lái chiếc Jaguar xám bạc. Văn Nãi San vừa nói vừa đẩy cửa bước vào. Vừa vào liền thấy một người đàn ông đẹp trai đĩnh đạc sau lưng Đồng Từ. Anh để trần nửa thân trên, cơ ngực cường tráng có độ đàn hồi, cơ bụng rắn chắc như gạch khối, bọt nước chảy xuôi. Đáng tiếc Văn Nãi San chưa kịp nhìn xuống thì Bùi Tứ Chân đã với tay lấy áo choàng tắm khoác lên người. Quá nửa cảnh xuân mất dạng, trong mắt Văn Nãi San tỏ vẻ tiếc nuối. Bùi Tứ Chân nhếch miệng cười châm chọc, người đàn ông lái Jaguar xám bạc, nói tôi sao? Không cho Văn Nãi San cơ hội trả lời, Bùi Tứ Chân liền quay đầu nhìn Đồng Từ. Anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo. Anh là bạn giường của em. Âm thanh rất nhẹ, kèm theo đó là bầu không khí âm độ. Rõ ràng là thật nhưng câu chất vấn của anh lại khiến cô chột dạ. Không, dường như sự thật đã không còn là sự thật. Đồng Từ nắm vạt áo, không biết nói gì cho phải. Văn Nãi San cũng thấy hơi sai sai. Cô ta vội nói, không phải sao, chính miệng Đồng Từ đã nói anh không phải bạn trai cô ấy. Đôi mắt âm u của Bùi Tứ Chân của liếc cô ta một cái sắc lẹm. Văn Nãi San giật mình. Lúc ngồi trong xe, cô ta chưa có dịp tiếp xúc trực tiếp với người đàn ông này. Lại đang mơ mộng cùng anh ta, nên vô tình xem nhẹ những thứ khác. Tỷ như khí thế, hiện tại chỉ bằng một ánh mắt, cô ta đã cảm rõ sự áp bức này. Quả nhiên không phải hạng tầm thường. Bùi Tứ Chân khoác vai Đồng Từ, dịu dàng hôn cô. Cô nói đúng, tôi không phải bạn trai. Văn Nãi San thở phào, nhưng nụ cười chưa bò lên mặt đã nghe tiếp câu sau. Tôi là chồng cô ấy. Văn Nãi San ngơ mặt. Chồng? Bùi Tứ Chân lạnh lùng bổ sung. Chồng hợp pháp, đừng nói Văn Nãi San. Đến người trong cuộc như Đồng Từ còn ngây ngẩn. Ngàn lần không ngờ Bùi Tứ Chân lại dám công khai trước mặt người khác. Đầu óc rối bời, không hiểu sao cô lại có dự cảm. Cuộc sống sau khi kết hôn sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Bùi Tứ Chân vẫn dửng dưng thực hiện quyền lợi của một người chồng hợp pháp. Tôi và vợ tôi đã kết hôn. Yêu cầu cô đừng để mấy tên đàn ông vớ vẩn đó tiếp cận cô ấy, phá hoại gia đình người khác. Bằng không tôi sẽ giải quyết cô trước. Thịt mỡ đến miệng nhưng không ăn được đã đủ khiến tâm trạng Văn Nãi San xấu tệ. Cảm giác mình đã bị đôi vợ chồng này chơi một vố. Đã thế còn uy hiếp cô ta. Văn Nãi San tức giận. Chỉ bằng anh, vừa dứt lời. Đột nhiên có tiếng điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng nói nôn nóng của trợ lý Văn Nãi San. Làm sao bây giờ? Bên sân bay kiểm tra phát hiện vật cấm. Máy bay của Văn Nãi San che loa. Hạ giọng nói. Mau gọi cho chú Vi Đức. Gọi rồi. Nhưng lần này thì khác. Nghe nói bên Châu nghị viên. Ông ấy còn hỏi. Có phải tiểu thư đã đắc tội với người nào không? Hội đồng lập pháp bang Penang, cơ quan lập pháp của bang Penang, Malaysia, càng nghe sắc mặt Văn Nãi San càng kém. Lúc nghe câu cuối cùng, cô ta vô thức nhìn người đàn ông đối diện, Bùi Tứ Chân ôm vợ mình, tiện tay đóng cửa, chớp mắt trước khi cánh cửa khép lại, tròng mắt bén tựa chim ưng lạnh lùng quét qua người cô ta. Thái độ cảnh cáo không nói cũng biết. Sắc mặt Văn Nãi San trắng bệch, mơ hồ có dự cảm xấu, ý chị Từ muốn nói bỏ tiền ra với mục đích học chữ. Học cách ăn nói, học cách đối nhân xử thế mà anh lại kiệm lời như vàng. Ca phô được mấy cái mình đã học thì khác nào tốn tiền tốn của mà chẳng áp dụng được gì. Edit, mọi người giả bộ bỏ phiếu cho Dương Cu Nhang vui đi mọi người, Cu Nhang cần chút động lực, cách chương.